Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 236, giao đấu. Đánh bại Lưu Hy, khiến Hạ Minh một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Hắn không nghĩ tới, hệ thống lại lúc này vậy mà tuyên bố nhiệm vụ, khiến Hạ Minh một trận nhức cả trứng. Đánh bại Lưu Hy, ngươi nói là thật. Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói, chính mình vừa mới khinh bỉ người ta, nói không nguyện ý cùng người ta tỉ thí, lúc này vậy mà tuyên bố nhiệm vụ để cho mình đánh bại người ta. Đây không phải vô nghĩa sao? Bản hệ thống xưa nay không nói đùa, cái này Lưu Hy quá phách lối. Ký chủ đánh bại Lưu Hy, khen thưởng tố chất 10.000 vinh dự điểm, ngoặc kép, vậy mà đùa thật. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh kích động, 10.000 vinh dự điểm A, đây chính là 10.000 A, chính mình cái này tân tân khổ khổ một tháng, cũng liền kiếm lời mấy ngàn vinh dự điểm mà thôi. Lần này, hệ thống vậy mà trực tiếp đập tới 10.000, khiến Hạ Minh vô cùng kích động, 10.000 hệ thống điểm, khiến hắn có một loại nằm mơ cảm giác, ngoặc kép. Ký chủ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Tiếp nhận, nhất định phải tiếp nhận a. 10.000 hệ thống điểm, hắn không tiếp thụ cũng là điên. Ngoặc kép, ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ thành công. Ký chủ thành công, căn cứ đẳng cấp bình phán, khen thưởng ký chủ vinh dự điểm. Nếu như ký chủ thất bại, đem khấu trừ ký chủ toàn bộ kỹ năng. Ta dựa vào. Nghe tới hệ thống nhắc nhở về sau, Hạ Minh lúc này mắng to một tiếng, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Hệ thống, ngươi nói là thật. Hạ Minh không ngờ rằng, cái hệ thống này lại còn có các biện pháp trừng phạt. Khiến Hạ Minh kém chút sụp đổ. Cái này chìa khóa thất bại vậy mà khấu trừ toàn bộ kỹ năng. Hắn vì học tập những thứ này kỹ năng, thế nhưng là tiêu phí tốt đại lực khí. Cái này muốn là kỹ năng đột nhiên toàn không? Vậy hắn còn lăn lộn cái rắm. Tự nhiên là thật, cho nên mong rằng ký chủ cẩn thận đối đãi. Theo hệ thống thanh âm vừa mới rơi xuống, Hạ Minh thì là nhịn không được hít một hơi. Sau đó ánh mắt rơi vào Lưu Hy trên thân. Lúc này Lưu Hy sắc mặt tái xanh nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh thay thế chính mình dự bị vị trí không nói. Chính mình hướng hắn khiêu chiến. Cái này hỗn đản vậy mà không đáp ứng. Nếu như đổi lại người khác, vì bảo hộ chính mình danh tiếng, đoán chừng sớm liền đáp ứng. Thế nhưng là Hạ Minh lại vào lúc này cự tuyệt, khiến Lưu Hy kém chút không có bị tức chết. Người chính là một cái thứ hèn nhát. Lưu Hy bị tức đến cũng là mất lý trí, mắng to, Lưu Hy. Uông Lam cùng Lưu Đồng nghe được câu này về sau, đều là nhao nhao hướng về Lưu Hy nhìn qua, có chút không cao hứng gọi một câu. Hạ Minh là chữa cho tốt Uông lão gia tử người. Uông Lam đối Hạ Minh rất cảm kích, tăng thêm Hạ Minh tại bóng rổ bên trên biểu hiện. Uông Lam đối Hạ Minh cảm kích trực tiếp biến thành cúng bái. Bây giờ cái này Lưu Hy tại trước mặt nhiều người như vậy, sỉ nhục chính mình thần tượng, khiến hắn làm sao có thể chịu được. Mà Lưu Đồng thì đồng dạng là như thế. Vì mời Hạ Minh tiến vào bọn họ đội, chỉnh một chút thanh toán 1 triệu tiền mặt a. Nhưng mà này còn là người ta đáp ứng làm một cái dự bị đội viên. Cái này nếu như bị chọc tức đi, đoán chừng Lưu Đồng chàng tử đều phải hối hận xanh. Nếu như đổi lại người khác, đoán chừng đều hận không thể trước mắt nhọn. Thế nhưng là Hạ Minh ngược lại tốt, vậy mà trực tiếp muốn cái dự bị đội viên. Lưu huấn luyện viên, ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Ta chính là muốn cùng hắn đánh cái trận đấu giao hữu. Gia hỏa này vậy mà đều không đáp ứng. Ta nhìn hắn cũng là một cái thứ hèn nhát. Lưu Hy phẫn nộ nói. Lưu Hy, người đây lại nói có chút qua. Uông Lam cau mày một cái, mất hứng nói, qua, Lưu Hy cười lạnh một tiếng, dự bị đội viên cũng là đội viên, đến lúc đó cũng là muốn ra sân, nếu như hắn không có mấy phần năng lực, đi lên cũng là đưa phân sự tình. Lưu Hy câu nói này sâu tại chỗ người gật đầu. Xác thực, nếu như đội viên thực lực không phải rất mạnh lời nói, bọn họ là không nguyện ý thay đổi chàng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Soát, ngay lúc này, Hạ Minh đột nhiên nói ra. Cái gì? Cái gì? Lưu Đồng cùng Uông Lam đều là có chút không có quay lại. Hạ Minh vậy mà đáp ứng, khiến hai người đều là cảm giác có chút kinh ngạc. Hạ Minh, ngươi không cần thiết cùng hắn đánh. Theo Uông Lam, cái này Lưu Hy cùng Hạ Minh ở giữa, căn bản chính là hai khái niệm. Hạ Minh muốn là ngược Lưu Hy, vậy còn không đến cùng chơi giống như a. Nhưng là Uông Lam câu nói này tại Lưu Hy trong lỗ tai nghe tới, lại là biến vị. Câu nói này tựa hồ là đang nói, Hạ Minh căn bản không được, căn bản đánh không lại hắn. Cùng hắn đánh, đoán chừng cũng là bị hành hạ người mới hàng. Tốt, thua, người cũng không cần tham gia cái này cái gì bóng rổ trận đấu. Đội ngũ chúng ta không thích hợp ngươi. Lúc này Lưu Hy rốt cục nói ra ý nghĩ của mình. Đây mới là hắn cuối cùng mục đích. Thua, liền không thể lưu tại cái đoàn đội này. Muốn là thắng, ngươi mới có tư cách này. Lưu Hy đối với mình thực lực cũng là tương đương tự tin. Bằng không lời nói hắn cũng sẽ không cùng Hạ Minh đánh trận đấu này. Hạ Minh nói, không có vấn đề, bất quá, ngươi muốn là thua làm sao bây giờ? Hạ Minh trực câu câu nhìn xem cùng Lưu Hy. Lưu Hy lúc này cười ha ha lên. Hắn luyện bóng đều đã nhiều năm. Theo mười mấy tuổi thời điểm, thì đối bóng rổ cảm thấy hứng thú vô cùng. Thường xuyên đi chơi bóng rổ. Cái này đều đã hơn 10 năm. Hắn thất bại. Làm sao có thể? Nhìn xem Hạ Minh bất quá vừa mới tốt nghiệp đại học bộ dáng. Cũng là đánh trong bụng mẹ luyện bóng cũng bất quá 20 năm. Hắn có thể thật lợi hại đến chỗ nào bên trong đi. Cho nên Lưu Hy căn bản thì không tin mình thất bại. Vậy cũng không nhất định. Nếu là đánh cược, cái kia tự nhiên phải có thua có thắng đi. Hạ Minh từ tốn nói. Vậy được, ngươi nói, nếu như ta thua nên làm cái gì? Lưu Hy là rất hào phóng đem chỗ dồn chính mình phương pháp giao. Trong tay Hạ Minh thản nhiên nói. Ta yêu cầu cũng rất đơn giản. Ngươi thua, ta thay thế ngươi vị trí. Chính ngươi ngoan ngoãn rời đi quả cầu này đội. Thế nào? Hạ Minh điều kiện cùng Lưu Hy giống nhau. Đều là yêu cầu đối phương rời đi nơi này. Ngươi rất tự tin a. Lưu Hy nhếch miệng cười một tiếng. Khóe miệng ở giữa hiện ra một chút lạnh ý. Nói, được, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta. Ta liền rời đi cái đội ngũ này. Lưu Hy, lúc này Uông Lam có chút tức giận. Lưu Đồng tại lúc này, lại là trực tiếp giữ chặt Uông Lam. Hơi hơi lắc đầu, Uông Lam nhìn đến cái này lắc đầu Lưu Đồng về sau. Thì là đình chỉ thanh âm, không tiếp tục đi nói chuyện. Đi, qua bên kia có sân bóng rổ. Lưu Hy chỉ bên cạnh. Sau đó lại bên cạnh ôm lấy bóng rổ. Hai người nhao nhao đi tới nơi này trên sân bóng rổ. Hạ Minh nói, ngươi nói đi, muốn làm sao mới tính thắng thua? Rất đơn giản, ba bóng, ta tiên tiến công, hoặc là ngươi tiên tiến công, một người khác phòng thủ. Nếu như đối phương dẫn bóng, thì coi như là ngươi thắng đến một phần. Nếu như không có dẫn bóng, liền xem như ngươi thua một phần. Hết thảy ba bóng, thắng hai bóng người, liền xem như thắng trận đấu này. Lưu Hy an bài cũng là hợp tình hợp lý. Hạ Minh không có làm sao để ý an bài như vậy. Mà chính là gật đầu nói. Được, thì theo lời ngươi nói làm. Ngươi phát trước bóng đi. Lúc này Lưu Hy rất tùy ý nhìn Hạ Minh liếc. Một chút, sau đó đem bóng rổ ném qua đi. Chỉ bất quá làm bóng rổ bị ném đi qua thời điểm. Lưu Hy cố ý thêm đại lực khí, muốn nhìn Hạ Minh ra cái xấu. Thế nhưng là Lưu Hy làm sao cũng không nghĩ tới. Lúc này quỷ dị sự tình phát sinh, thể loại giả sử,